Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3426, Tử Hồng xuất thủ. Đám người xem xét, người đến không phải người khác, chính là Họa Linh Viện Viện Chủ, thần chủ cảnh cường giả Tử Hồng. Mạnh Khuynh Thành nhìn về phía Tử Hồng, trực tiếp ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tử Hồng lập tức cười nhạt, muốn tạ ơn. Vẫn là tạ ơn cổ trần a. Cái gì? Lại là cổ trần? Giờ phút này, tất cả mọi người mộng. Lại là cổ trần rất sớm phát hiện tất cả những thứ này. Đây quả thực là thần nhân a. Mạnh Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, thanh âm đều là có một chút phun ra nuốt vào. Ngươi, lại là ngươi đã cứu ta. Lần thứ ba, dị tộc huynh muội là lần đầu tiên. Linh Thỏ Thần Tôn là lần thứ hai, Lôi Mặc là lần thứ ba, đối phương vậy mà cứu mình lần thứ ba tính mệnh, cái này ân làm sao trả. Khổng Mạnh Diễn giờ phút này khí tức đem người chung quanh toàn bộ khóa chặt, nhìn tiếp hướng Cổ Phong. Cổ Trần, thật là ngươi? Giờ khắc này liền Khổng Mạnh Diễn đều có chút nói không ra lời, hắn cảm giác mình cái này các chủ làm 10 điểm không xứng trước. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng hôm nay cục này, đối mặt dị tộc liên tiếp chuẩn bị ở sau, hắn đều là có chút đáp ứng không xuể. Nhưng mà, hiện tại, tất cả những thứ này, đều bị Cổ Trần, cái này thế hệ trẻ tiểu tử giải quyết. Hắn có chút khó có thể tin. Khụ khụ, các chủ, ta trước đó đã nói, ngươi không cần sớm như vậy khen thưởng ta. Cổ Phong cười nhạt, nghe thấy lời này. Khổng Mạnh Diễn cái thứ nhất nở nụ cười khổ. Khó trách a, trước đó không để cho mình khen thưởng. Ngươi công lao này, nguyên lai là còn không có cầm xong. Lại cứu thánh nữ hai lần mệnh, lại bắt được hai cái nội ứng. Trong đó vẫn là một cái thần chủ nội ứng. Công lao này quá lớn. Giờ khác này, Khổng Mạnh Diễn không có nhiều lời. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào Tô Nhã Chi trên người mấy người. Các chủ, có thể dò tra chúng ta thần hồn. Tô Nhã Chi trước tiên mở miệng. Mấy cái khác đại nho cũng là mở miệng. Đều là rộng mở thần hồn. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Để người dò xét bản thân thần hồn, đối phương làm sao cùng mình tu vi tương đương, có thể tùy tiện vỡ nát nguyên thần của mình. Nhưng bây giờ bọn họ minh bạch hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy tính. Các chủ cũng là có đề phòng. Nhất định phải lấy chứng thanh bạch. Khổng Mạnh Diễn dò xét một lần, nhìn ra còn lại mấy vị đại nho, tuyệt đối không có vấn đề, đều là nho môn người, mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay chuyện phát sinh, nhiều lắm, nhường hắn cái này các chủ, đều có chút về không quá mức. Giờ phút này, ánh mắt mọi người, đều rơi vào cái kia bị trấn áp đệ lục đại nho Lôi Mặc trên người. Đại nho, dĩ nhiên là nội ứng, khó có thể tưởng tượng. Đệ lục đại nho, thế nào lại là nội ứng? Ngoặc kép, giờ phút này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin được. Lôi Mặc, thế nào lại là ngươi? Chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diễn trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Hắn sở dĩ tín nhiệm rất nhiều đại nho, là bởi vì, những đại nho này, ở nho thần các sáng tạo mới bắt đầu. Đệ ngũ thần nguyên thời điểm, chính là ở nho thần các. Từng cái đều thân gia thanh bạch, tuyệt đối không thể nào là dị tộc nhân. Cái này, chính là Khổng Mạnh Diễn nghi ngờ địa phương. Thân làm nhân tộc, Lôi Mặc vì sao phản bội, lựa chọn đầu nhập vào dị tộc. Ha ha, Khổng Mạnh Diễn, ta vợ con năm đó đều chết trong tay ngươi. Ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Lôi Mặc nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn, trong mắt lại là sát ý mang lộ. Vợ con, thôi. Ta liền nhìn xem, ngươi đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Khổng Mạnh Diễn thở dài, trực tiếp bàn tay đè ở Lôi Mặc trên đầu. Đón lấy, Khổng Mạnh Diễn cưỡng ép thi triển siêu hồn thuật, dò xét Lôi Mặc ký ức. Hắn đem trí nhớ này triển khai, một màn ánh sáng liền hiện lên trên bầu trời. Màn sáng này nội dung, chính là Lôi Mặc ký ức hình ảnh. Rất nhanh, tất cả mọi người biết rõ Lôi Mặc vì sao phản bội nhân tộc. Nguyên lai, năm đó đệ ngũ thần nguyên, nhân tộc cùng rất nhiều chủng tộc ở chân thần đại lục đại chiến thời điểm. Lôi Mặc cùng một cái Minh Đồng tộc nữ tử yêu nhau. Nhưng mà, đây là cấm kỵ, hắn biết rõ, lúc ấy Nho Môn cùng Minh Đồng tộc thủy hỏa bất dung. Cho nên không có cách nào, không cách nào đem việc này công khai. Về sau Nho Môn đại thắng, đem Nam Thánh thần vực bên trong dị tộc, toàn bộ khu trục, trong đó liền bao quát Minh Đồng tộc. Trong lúc đó đại chiến, Minh Đồng tộc chiến tử vô số người. Kia trong đó, liền bao quát Lôi Mặc thê tử cùng hài tử. Hắn thê tử cùng hài tử, càng là Khổng Mạnh Diễn ở tiêu diệt Minh Đồng tộc thời điểm. Tự tay giết chết, hắn lòng có hận ý, muốn báo thù Nho Môn. Nhưng hắn lúc ấy không có thực lực giết Khổng Mạnh Diễn. Lại chỉ giết một cái Khổng Mạnh Diễn hắn không cam tâm. Hắn muốn phá vỡ Nho Môn, làm cho cả Nho Môn hủy diệt. Như thế, hắn một mực ẩn nhẫn ở Nho Môn bên trong. Tuy là Nho Môn nhân tộc thân phận, nhưng kỳ thực, lại là dị tộc nội ứng. Nhiều năm qua, Nho Môn bên trong rất nhiều tin tức. Toàn bộ là hắn truyền bá cho Nam Thương hỗn độn chi địa dị tộc. Hắn ẩn giấu một mực rất tốt. Thậm chí không tiếc nhiều lần đi vực ngoại chiến trường. Giết dị tộc, tất cả mọi người, đối với hắn đều không có hoài nghi. Mấy chục vạn năm trước, đời chín thánh nữ có hồi phục khuynh hướng. Hắn đem việc này cáo chi dị tộc. Sau đó liền bắt đầu bày bố. Cái kia Tuế Nguyệt Định Thiên Đại Trận, chính là hắn trong bóng tối bố trí. Tất cả, vì đều là hôm nay. Vì một lần này, dị tộc chuẩn bị ở sau rất nhiều. Dị tộc huynh muội riêng phần mình đều có không ít thủ đoạn. Cho dù là bọn họ chiếm lấy thần căn thất bại, cũng có linh thỏ thần tộc cùng Lôi Mặc ở chỗ này. Mạnh Khuynh Thành cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Mặc nằm mơ cũng không nghĩ ra. Cái này bị linh thỏ thần tộc chú ý. Có chút cổ quái tiểu quỷ. Cuối cùng vậy mà sức một mình. Đem dị tộc mấy chục vạn năm bầy bố tan rã. Lôi Mặc trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, là như thế nào xác định thân phận ta? Mọi người tại đây ánh mắt cũng là cùng nhau rơi vào Cổ Phong trên thân. Tất cả mọi người, đều muốn một cái đáp án. Hôm nay tất cả những thứ này, Cổ Trần rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Ta có một cái đặc thù thiên phú, có thể cảm ứng ra dị tộc khí tức. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, hắn đã sớm vì chính mình nghĩ kỹ giải thích hợp lý. Dò xét ra dị tộc khí tức, mọi người ánh mắt biến hóa, còn có bậc này thần kỹ. Khổng Mạnh Diện ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Người ý tứ là, người tại tiến vào Nho Thần Các mới bắt đầu, nhìn thấy Ngũ Linh cùng dị tộc huynh muội thời điểm, liền phát hiện bọn hắn thân phận. Không có, Cổ Phong trung thực mở miệng, nói tiếp, ta chỉ là từ linh thỏ thần tộc trên người phát hiện dị tộc khí tức. Cái kia Ngũ Linh cùng dị tộc huynh muội trên người, ta mới đầu không có dò xét ra dị tộc khí tức. Ta căn bản không biết bọn họ là dị tộc. Ta hiểu được, cái kia Ngũ Linh cùng dị tộc huynh muội đều là bị dị tộc thần chủ cảnh lão tổ che đậy khí tức. Nói cách khác, ngươi có thể cảm ứng được dị tộc khí tức, bất quá đã có hạn chế. Ngươi hẳn là chỉ có thể cảm ứng được thần chủ cảnh phía dưới dị tộc khí tức. Thần chủ cảnh tu giả, hoặc là thần chủ cảnh tu giả che lấp, ngươi liền không cảm ứng được. Khổng Mạnh Diễn phân tích nói. Mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu. Thì ra là thế. Cổ Phong một bộ giật mình dáng vẻ. Trên thực tế, đây là Cổ Phong sớm nghĩ tới lý do thoái thác, vì thuận tiện tròn toàn bộ hoàng. Ngươi phát hiện linh thỏ thần tôn là dị tộc, vì sao không có nói ra? Khổng Mạnh Diễn không khỏi hỏi. Cổ Phong mở miệng, linh thỏ thần tôn, lúc ấy để cho ta vào nó môn hạ, ta phát hiện có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, hết chương.